nhục thể nhanh chóng tiến vào da già yếu trạng thái, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, như thế, chờ sau đó ta đối phó cái này Nhiễm Hoành, chỉ dùng tử chi áo nghĩa là được rồi. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lần nữa lấy ra mấy đạo phù binh, đem nó dẫn động hướng Nhiễm Hoành đánh tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.